Ngàn năm luân hồi, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống lưng Trần An thẳng tắp, trông vững chãi như núi, nhưng sắc mặt thì có chút khó coi. Trầm Tử Thiêng biết hắn nhẫn được sự khó chịu, âm thầm cảm phục trong lòng. Xem ra ta và cô thật sự có duyên vợ chồng. Nếu hai ta cùng nhau chết chung một chỗ, quả là vừa chua xót nhưng lại vừa đẹp, có khi trở thành giai thoại. Trần An gật gù, chút cảm phục trong lòng nàng vừa bén rễ thì đã bị nàng tàn nhẫn nhổ đi. Trầm Tử Thiêng lạnh lùng nói, vậy thì không cần đâu. Cảm tạ, chẳng biết có phải do nàng tưởng tượng hay không. Trực giác của nàng chưa bao giờ sai lầm. Có những lúc lơ đãng liếc mắt đến hắn, bắt gặp ánh mắt của tên này mang một chút cô độc, bi thương, nhưng chớp mắt lại hóa ra vẻ cà lơ phất phơ, cười đùa cợt nhả như chẳng để tâm. Trầm Tử Thiêng thầm nghĩ, ánh mắt như vậy giống như nhìn một người thân đã đi xa từ lâu. Cách biệt trùng phùng, gặp lại nhau thật sự chẳng muốn xa rời. Nghĩ như vậy, nàng tự trách mình, đúng là tâm bất tịnh. Thất tình lục dục bị một tên lừa chọc đã xuống lỗ từ đời nào và một kẻ mới gặp mấy lần thò móng vuốt vào cõi lòng nàng. Lôi ra hết, hắn cười, cô đừng ngồi xa quá. Ôi, được cô tựa vào, ta mơ còn không được. Nàng phớt lờ hắn, hắn im lặng, Trầm Tử Thiêng còn cho rằng hắn thức thời mà câm miệng. Hóa ra sau khi điều tức chốc lát, Trần An cảm thấy miệng mình ngứa mà chưa có ai gãi hộ. Hỏi nàng một câu, ở đỉnh Phương Vân cô đơn tịch mịch, chuyện phong tình cô khó lòng mà thấu. Hay là nhân lúc Quảng Đức cho chúng ta cơ hội, mượn nước đẩy thuyền, ta chỉ cho cô thế nào là vợ chồng, được không nào? Cổ nhân có câu, mồm chó vó ngựa, giống như sinh ra là để dành riêng cho Trần An vậy. Cho dù nàng không hiểu chuyện phong tình, nhưng từ miệng hắn thốt ra, cũng chẳng phải chuyện hay ho. Trần An còn không biết bản thân đã tệ hại tới mức nào trong mắt mỹ nhân. Vẫn vô tư cười, tộc yêu hồ thường dùng nam nhân làm thức ăn. Cô không biết chuyện phong tình chân chính cũng phải thôi. Ta chỉ thấy rất lạ. Cô không sống cùng dòng tộc mà lại lên núi sống một mình. Trầm Tử Thiêng thầm oán một câu trong lòng. Ngoài mặt cũng chẳng chừa một chút thiện ý nào cho hắn. Hờ hững đáp, chuyện này nói cho ngươi cũng chẳng sao. Thuở ta còn bé đã khác biệt với chị em trong nhà. Ta thường dạo chơi ở bên ngoài, ghét ăn thịt, vô tình gặp được sư phụ. Ngài đưa ta về nuôi dạy mà thôi. Ta đoán không nhầm, Trần An chẳng biết là giả ngốc hay ngốc thật mà không nhìn ra vẻ ghét bỏ ra mặt của nàng. Mặt dày mày dạn nói, người đó là Diệp Lý, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ngươi, Trầm Tử Thiêng tâm thẳng như ruột ngựa. Không suy xét vì sao hắn biết, chẳng thể giả bộ thăm dò như Trần An. Sắc mặt trở nên khó coi. Nàng nói, Vũ Nương nói chuyện này ngoài ta, Tiêu Thố và Kha Hoàng. Không ai biết, có lời kể thì cũng chỉ là lời đồn. Nhân gian đồn đoán ngài bị một nữ nhân hại chết. Không ngờ ngươi lại biết ngọn nguồn. Giờ ta mới thắc mắc, ngươi thực ra là ai? Trần An thấy được sự không vui của nàng, vội vàng giải thích, thật ra cũng có lời đồn Diệp Lý tẩu hỏa nhập ma. Có nhiều lời đồn khác nữa nhưng ta thấy lời này là hợp lý nhất. Hắn nhìn thấy sắc mặt nàng dịu lại, vội vàng quay mặt đi. Trầm Tử Thiêng không nhìn thấy vẻ mặt hắn nữa, chỉ cảm nhận được một ý vị khác lạ trong lòng nhưng nàng không biết gọi nó là gì. Ngươi lên được thác tiên, từ trước tới nay, không có ai ngoài ngươi. Trần An lặng thinh một hồi rất lâu. Trầm Tử Thiêng tưởng chừng như hắn đã ngủ, định bụng cựa mình, ngồi thẳng lên một chút, để hắn được thoải mái hơn. Lúc này hắn lên tiếng, Diệp Lý có quan hệ gì với cô? Nàng không hiểu câu hỏi này của hắn, nhưng nàng vẫn đáp lời, là ân nhân, là sư phụ, không còn gì khác, không còn gì khác. Mạn phép hỏi, cô còn nhớ gương mặt hắn trông ra sao không? Trần An ngập ngừng, Trầm Tử Thiêng còn nghĩ rằng hắn trọng thương. Nàng nghi hoặc, không biết hắn hỏi vậy là có ý gì. Nhưng như thể hắn chạm vào chỗ nào đó gồ ghề trong lòng nàng. Sắc mặt nàng thoáng trần trừ. Người đã khuất, mấy trăm năm không gặp. Người nói xem ta còn nhớ không? ý vị châm chọc xen lẫn trong lời nói của nàng. Chẳng biết là nói đến ai. Nói xong, Trầm Tử Thiêng cũng tự nhận thấy thái độ mình có chút không đúng. Ho khan một tiếng, ta quên mất rồi, nhưng chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Khác với hình dung của nàng, kẻ vốn nên cà lơ phất phơ lại có chút buồn bã. Lúc này, bỗng nhiên Trần An cúi đầu nhìn nàng. Hắn nói gì đó nhưng nàng không nghe thấy. Không gian xung quanh chợt méo mó. Bên tai ù đi, nàng dằn sự hoang mang trong lòng xuống. Vội hỏi, người nói cái gì? Chỉ thấy hắn buồn rầu. Nắm cổ tay nàng kéo nàng lại gần. Gương mặt hắn gần kề sát bên mình. Trầm Tử Thiêng vô thức muốn đẩy hắn ra nhưng vừa chạm vào góc áo hắn thì trước mắt lại tối sầm. Khi tỉnh lại, trong tầm mắt nàng là một không gian tối om. Giơ tay không thấy năm ngón. Nàng biết mình lúc này không nên lo lắng. Nhưng có lẽ vì ở đỉnh Phương Vân Thanh Bình quá lâu. Luôn nhìn thấy ánh sáng chan hòa xung quanh. Bây giờ bị bao trùm bởi không gian u tối lạnh lẽo nên có chút bực mình. Thật sự không quen chút nào. Không biết đây có phải là ảo cảnh tiếp theo của gã lừa chọc ấy không? Trầm Tử Thiêng thầm phỉ nhổ. Nếu là của lão ấy thật thì cầu xin Phật đừng độ lão. Đường đường là trụ trì. Tu hành chính đạo lại dắp tâm hãm hại nữ nhân. Trong sách Diệp Lý để lại. Do mới lướt qua, xem không kỹ. Nàng chỉ nhớ mang máng rằng tăng nhân động vào nữ sắc. Khởi niệm tà dâm, ắt đọa địa ngục, Đức Phật, ngài có độ cũng đừng độ lão Diệp Lý. Lão ấy không hề thương xót đệ tử chút nào. Trầm Tử Thiêng vừa thoáng nghĩ đến cái tên Diệp Lý. Quảng Đức thình lình xuất hiện trước mặt nàng chừng ba thước. Xung quanh lão được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhạt, vô cùng dịu nhẹ. Lão đứng bất động, hai mắt nhắm nghiền. Chàng hạt bị đứt nay lại lành lặn đặt trên tay lão. Giặt một vẻ, miệng nam mô, bụng bồ dao găm, người chưa chết. Trầm Tử Thiêng không biết mình có bao nhiêu thất lễ. Nhưng lời nói đã thốt ra. Có trách cũng trách Diệp Lý không biết dạy dỗ đệ tử. Quảng Đức mỉm cười hiền từ. Nếu là lần đầu thấy, có thể nàng sẽ tin rằng đây là nụ cười từ bi đức độ. Nhưng khi đã chứng kiến tội nghiệp của lão, cả người không nghe lời đại não mà nổi đầy da gà. Lão mấp máy môi, mà giọng nói vang xa, vang lên ong ong bên tai nàng. Thí chủ, cẩn thận, nơi này không cẩn thận lão thì còn cẩn thận ai được nữa. Trầm Tử Thiêng, hừ, một tiếng, lạnh giọng, giả thần giả quỷ, có gan thì ra ngoài, đấu với ta một trận. Quảng Đức cực kỳ từ bi với nàng, không giận không mắng. Cũng chẳng vội động thủ, khiến Trầm Tử Thiêng ngớ ra. Nhưng nàng không phải là một cô gái mềm mỏng, không khéo lát nữa mất kiên nhẫn. Người động thủ trước chính là nàng. Nàng không phải là hạng người có nhiều tâm cơ. Nhược điểm ở chỗ không giỏi thấu lòng người. Tất cả những phỏng đoán và hành động của nàng đều nhờ trực giác. Lúc này, giọng nói từ xa vọng lại của lão Quảng Đức vẳng đến, như thể chui hẳn vào tai nàng. Cẩn thận kẻ bên cạnh ngươi, kẻ bên cạnh ta. Trầm Tử Thiêng trao mày. Vũ nương, ngươi nói nhảm gì thế? Nàng điều tức lại hơi thở, lắng động tâm trí, cảm nhận khí tức của Quảng Đức. Lạ thay, lần này nàng không cảm nhận được gì cả. Trầm Tử Thiêng vận khí, dồn 5 phần công lực, tung trưởng về phía lão. Cực kỳ dứt khoát, như thể không chừa đường lui cho người ta. Nhưng một trưởng này lại như đánh vào hư không. Xuyên qua Quảng Đức, hình dáng Quảng Đức sừng sững như núi. Mép áo cũng chẳng hề động đậy. Trầm Tử Thiêng lầm tưởng mình hoa mắt. Lúc này lại cảm nhận được đôi chút khí tức dịu nhẹ. Hòa ái từ Quảng Đức. Quảng Đức buông một tiếng thở dài. Người vừa đi cùng thí chủ, xin hãy cẩn thận. Trầm Tử Thiêng nói, ta và hắn không quen biết nhau. Chỉ là tình cờ gặp mặt. Ta không quan tâm đến hắn. Quảng Đức, bần tăng chỉ trụ đến lúc này. Xin thí chủ cẩn trọng. Phương Vân, sắp gặp đại nạn. Vừa nghe đến đỉnh Phương Vân, đáy lòng nàng dâng lên những cảm xúc nặng nề, cuồn cuộn như sóng trào. Một lão hòa thượng tà đạo, tin được chăng? Ăn nói hồ đồ, ta nhất định không để chuyện đó xảy ra. Trầm Tử Thiêng nói, hơi bực mình, Quảng Đức thở dài một tiếng, biến mất. Trầm Tử Thiêng chẳng thắc mắc lão đi đâu, khí tức lão cũng đã tan biến, nhưng nếu đây là ảo cảnh của lão, hẳn cũng phải biến mất ngay khi lão đi chứ. Bỗng nhiên, câu nói của Quảng Đức khiến nàng phải suy ngẫm. Trầm Tử Thiêng thầm lên án Trần An, chỉ cầu mong hắn nhanh chóng rời khỏi đỉnh Phương Vân ngay sau khi thực hiện lời hứa. Ngày ngày phải vâng lời một lão già mấy ngàn năm tuổi đã chết thẳng cẳng trông nom hòn non bộ của lão đã đủ sứt đầu mẻ chán. Bây giờ còn phải dè chừng một kẻ lạ mặt chẳng biết nông sâu ăn no rừng mỡ thích đi lang bạt. Chẳng có chuyện gì làm nên trêu ghẹo nữ tử. Diệp Lý, nếu gặp lại ngươi, ta bỏ gánh, không làm đệ tử ngươi nữa. Trần An hát xì một cái, đưa mắt nhìn quanh, bên cạnh không thấy Trầm Tử Thiêng và kiếm. Ánh mắt hắn nào còn cà lơ phất phơ nữa. Nếu nhìn kỹ còn thấy có chút lạnh lẽo. Mà sự lạnh lẽo này chẳng có sát ý. Giống như là của một kẻ cô độc ở lâu trong băng xương. Hơi tiều tụy, hắn dạo quanh một vòng nhưng do ánh sáng thiếu hụt. Lờ mờ không rõ nên đành từ bỏ. Đứng yên một chỗ, suy tính gì đó mà sắc mặt hắn nghiêm túc lạ thường. Còn vào được cả tiềm thức của ta. Xem ra lão hòa thượng nhà ngươi chưa chết hẳn. Trần An thầm nghĩ. Lúc này, bỗng nhiên trước mắt hắn xuất hiện một tia sáng. Hắn vô thức ngẩng đầu, nhất thời ngẩn người. Tầm mắt hắn xuất hiện một người mặc hỷ phục. Người này dáng vẻ lạnh lùng, đáy mắt lại có chút điềm tĩnh. Nhìn kỹ thì thấy dịu dàng, mái tóc bạc trắng khẽ lay động, một vài lọn nhỏ sượt qua làn môi tê mọng, bờ môi mấp máy. Hắn nghe không rõ, từ khóe mắt lãnh đạm ấy nhìn về phía hắn, ảm đạm u uất. Hắn ngẩn người chỉ trong giây lát, sau đó như bừng tỉnh, vung tay chém xuống, người trước mặt tan thành mây khói. Ngay lập tức, bóng tối biến mất, Trần An đứng trước một khu dân cư đông đúc, ánh sáng đột ngột đâm vào mắt, hắn vô thức chớp mắt vài cái. Hắn đứng ngay giữa đường, một kẻ phu kéo xe chạy ngang qua. Trần An lách mình sang một bên, kẻ phu kia quay đầu chửi rủa. Tổ sư, điên à, Trần An chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình cũng bị lôi vào một pháp trận. Hắn bỗng cảm thấy điều này thật mới mẻ. Hắn nghĩ bụng, ồ, lão hòa thượng này cũng biết hưởng lạc thú ghê. Để xem lão muốn chơi trò gì với ta đây. Hắn rảo bước trên con đường nhỏ, người người qua lại đông đúc. Gương mặt ai nấy đều muôn màu muôn vẻ, mỗi người treo trên mặt một tâm trạng riêng biệt. Trần An cảm thấy mình như một đứa trẻ, trăm năm qua chưa từng dạo chơi ở chốn ngoại thành, nơi mà hắn đặt chân đến cũng chỉ toàn mấy chỗ chất đầy xác chết, hoặc là dung nham, dầu sôi lửa bỏng. Trước khi trở lại núi Phương Vân tìm Trầm Tử Thiêng, hắn còn mới quậy tưng bừng ở đảo Ngũ Đại một phen. Đảo Ngũ Đại kia chỉ là hang ổ của năm con quỷ. Trần An cũng chẳng đi quậy vì trừ gian diệt ác, chỉ là cảm thấy nhớ người yêu. Bực mình không có nỗi chút giận, mang đi xả, năm con quỷ ấy một chết ba bị thương, còn lại một thì bỏ trốn. Hơn ngàn cô hồn dã quỷ làm tay sai cho chúng bị hắn cầm kiếm chém một nhát. San phẳng cả đảo, biến hòn đảo cao chót vót, cây cối tùm thành hòn đảo chọc lóc. Hắn nhìn lại bản thân một chút, trên người không hề có một vết xước nào. Hắn cười tủm tỉm, cà lơ phất phơ đi thẳng. Khi bước đến một quán trà, hắn dừng bước, bên trong có rất nhiều người, khá ồn ào. Nãy giờ ở bên ngoài đường tuy rằng đông đúc, người giống như thật, nhưng hắn chẳng cảm hận được một chút sinh khí nào. Mà trong đám đệ tử danh môn chính phái ở quán nước này lại để lộ khí tức, vô thức chạm phải thần thức của hắn. Hắn nghênh ngang bước vào. Đám đệ tử danh môn chính phái ai nấy đều mặc trang phục phẳng phiu, sáng láng. Nữ nhi đều mang hài đen, tóc được vấn gọn gàng, mặt mày ai cũng hài hòa, có khí chất hơn người bình thường. Trần An bước vào, tìm một chỗ không xa cũng chẳng gần, ngồi xuống gọi một tách trà. Hắn không uống, chỉ khoanh tay ngồi nhìn. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, thế nhưng sư phụ cũng đã dặn dò rất kỹ càng. Các chị em nên ở lại, chỉ cần Thanh Trúc đi cùng anh em chúng ta là được. Ta chỉ cần một người để chữa thương, Lời này là của một thanh niên có đôi mắt một mí. Nhìn dáng vẻ có lẽ là một người cũng có vai vế trong cả đám. Nghe đến tên Thanh Trúc, sắc mặt Trần An sầm xuống. Ánh mắt lạnh lẽo như băng xương. Luồng sát khí hiện rõ trên đầu lông mày. Hắn thầm nghĩ, lão hòa thượng này đúng là ăn phải gan cọp. Một cô gái mũi tẹt lên tiếng. Đám người các anh ít nhất cũng 4 đến 5 người. Mà lại mang một mình Thanh Trúc đi. Nếu bị thương 3 người, Thanh Trúc cũng đâu phải có 3 đầu 6 tay mà chăm cho các anh. Vớ vẩn, lao vào cái chỗ nguy hiểm mà chỉ mang một người để chữa thương ư, không được. Ta cũng phải đi, tay mắt một mí nói. Bọn ta đều là những người có năng lực. Các cô chỉ cần ở lại, trông coi hành lý là được. Với cả sư phụ còn dặn các ngươi phải nghe lời của ta. Không rõ sao, cô gái mũi tẹt hệt như bị đâm trúng chỗ nào đó. Sắc mặt khó chịu, thế nhưng cũng đành nuốt xuống. Lần này tới là bắt một yêu hồ. Cũng chưa rõ thực lực ra sao. Ta nghĩ nên cần suy xét lại. Với cả nghe dân nói rằng 1 năm gần đây nam tử mất tích cũng nhiều. Quan huyện thì thần trí mơ hồ. Không tỉnh táo. Suốt ngày trầm mê nữ sắc. Đến tai vua cũng khó mà phân xử. Để thay thế được một quan chức cũng phải tìm ra người thích hợp mới được. Lão quan huyện này mọi năm trước kia còn sợ dân đói. Năm nay sự tín nhiệm của dân cũng đã giảm đi đáng kể. Sư phụ bảo chúng ta xuống núi là để diệt trừ hậu họa về sau. Ta nghe nói hồ yêu biến hóa khó lường. Dùng sắc mê hoặc nam nhân cũng chỉ là điều thường thấy. Điều mà chúng ta cần lưu ý là thực lực của chúng. Nếu đã mạnh tới mức ngay cả quân tử lòng ngay thẳng cũng bị đánh bại. Xem chừng à ta còn dùng bí thuật khác nữa. Người nói lời này là một thanh niên cằm thừa răng thiếu. Nếu che mặt chỉ để lại mỗi đôi mắt thì trông người này sẽ sáng láng hơn. Lúc này một thanh niên khác chen lời. Kẻ này khá khôi ngô tuấn tú. Hiểm nỗi hệ thống phát thanh hơi kém. Ta thấy anh Phi nói đúng. Chính vì nơi đây nguy hiểm. Các chị em nên ở lại. Thanh chúc đi cùng là được. Có bọn ta bảo vệ. Em ấy sẽ không sao đâu. Dù cho đám yêu hồ này có đánh được ta, thì cũng không mê hoặc nữ nhi. Bọn ta mới là người dễ bị dụ. Nên là, tên mắt một mí cảm thấy đợi tên này nói hết thì trời cũng sắp tối. Vội ngắt lời, ý đã quyết, không nói nhiều nữa. Tối nay lên đường, cô gái mũi tẹt. Nhưng, chị, lúc này Thanh Trúc mới lên tiếng. Cắt ngang lời nói của cô gái mũi tẹt. Khẽ lắc đầu. Gương mặt nàng hoàn toàn y hệt Trầm Tử Thiêng. Tuy vậy thần thái vẫn có chút khác biệt. Ánh mắt nàng ta mang nét cương nghị mà nữ nhi không nên có. Ta thấy cứ để anh Sang quyết định vậy đi. Chỉ cần một mình ta là được. Mọi người đừng tranh cãi nữa. Điều chúng ta cần là đoàn kết lại và xử lý triệt để đám yêu hồ tác oai tác quái này. Đừng để người ngoài biết giặc chưa đánh mà nội bộ đã chém giết lẫn nhau. Trần An nhìn chăm chú Thanh Trúc, dường như nàng cũng nhạy bén cảm thấy có ánh mắt xoáy vào mình. Bèn đối mắt với Trần An. Trần An mặt dày mày dạn đã quen, không những không tránh né mà còn cười với nàng một cái. Nào ngờ Thanh Trúc lại có cùng suy nghĩ với Trầm Tử Thiêng khi mới gặp hắn lần đầu. Thật chẳng ra gì, anh Sang mà nàng vừa nhắc tới là tay mắt một mí ban nãy. Tên là Võ Sang. Hắn ta thấy được nàng đồng ý, nét mặt cũng thoải mái hơn nhiều. Thanh Trúc à, em cứ ở phía sau bọn ta là được. Bá Quân, Tuấn Khang, hai người đi theo ta. Còn lại không cần bàn cãi. Ở lại đây, đêm đến đột nhập vào quan phủ xem xét lão quan huyện này ra sao. Tộc yêu hồ không sống riêng lẻ. 3 người chúng ta đến núi Ni. Sau đó không chừng phải chia nhau ra tìm. Lúc ấy Thanh Trúc đi cùng ta nhé. Để em đi với mấy tên này ta không yên tâm. Chẳng biết nghe câu nào khiến hắn khó chịu mà ánh mắt Trần An sầm xuống. Hắn cười nhạt, thầm nghĩ, cũng khá lắm. Ban đầu khi nghe thấy cái tên Thanh Trúc, hắn đã ngờ ngợ ra sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Thanh Trúc chính là kiếp làm người của Trầm Tử Thiêng. Trước khi làm yêu hồ, Nàng là một đệ tử của phái Côn Sơn. Phái Côn Sơn này cũng ở gần thôn dân. Thế nên trong thôn xảy ra những chuyện thần bí thì người dân bẩm lên quan. Quan sẽ sai người đi xem xét tình hình. Cảm thấy thật sự nghiêm trọng mới tấu lên nhà vua. Sau đó nếu nhận được phê chuẩn của vua mới lập tức sai người đi một chuyến đến Côn Sơn cầu tìm đạo sĩ. Lần này đám người Thanh Trúc xuống núi chính là bởi thôn dân bị yêu hồ tác quái. Nam tử trưởng thành và những kẻ có học thức từ xa trở về đều biến mất không thấy tăm hơi. Hoặc là bỗng mang về được vợ đẹp. Có kẻ ghen ăn tức ở với những nam tử có vợ đẹp. Ban đêm đi rình trộm. Hóa ra lại nhìn thấy nàng vợ đẹp nhà người ta biến thành một con cáo ba đuôi. Sau đó tiếng lành đồn xa. Yêu hồ quậy tưng bừng mà không còn kiêng dè gì nữa. Bởi lão quan huyện cũng bị nắm thóp. Trần An nghĩ đến Trầm Tử Thiêng. Nghĩ bụng, cũng chẳng trách được. Đến ta còn bị em ấy dụ dỗ nữa là. Hắn quan sát ba kẻ xung phong muốn đi diệt yêu hồ kia. Thầm cười khẩy. Ba kẻ này cũng là ba con hồ ly biến thành. Người thật đã phơi xác từ lâu. Hiện giờ chỉ là ba cái xác rỗng. Chẳng hiểu cái đám đệ tử Côn Sơn này tu ra cái giống gì mà không phát hiện ra yêu quái thời bấy giờ đã lan mạnh tới mức thò móng vuốt vào được đây. Mà có lẽ chỉ có mỗi Thanh Trúc và lão sư phụ của nàng lúc bấy giờ phát hiện ra. Lệnh cho đám đệ tử cùng xuống núi. Thấy ba con hồ ly này cũng còn non nớt. Tiện bề cho đám đệ tử học hỏi và trải nghiệm. Mà đám hồ yêu này bị diệt cũng là bởi năm xưa hắn đi ngang qua. Buồn buồn chán chán. Chẳng cố ý quệt kiếm va phải bọn chúng. Cách chương.